Vũ nghịch càn khôn, chương 1844, người cho rằng lão phu còn có thể rút lui sao? Góc truyện audio.com, trụ cột lão thi triển ra uy năng, là công hướng về phía trọng kiếm, sau đó tế ra hồ lô bảo vật ngăn chặn hướng sở nam. Chi sở an bài như vậy, đó là bởi vì lúc trước kinh nghiệm đã chứng thật qua, những thứ uy năng này công kích đối với sở nam mặc dù có tác dụng, nhưng tác dụng không phải là quá lớn, đem công kích hiệu quả rất xuống. Tiếp theo, sở nam cùng trọng kiếm phối hợp ăn ý như vậy, trụ cột lão tự nhiên là hiểu chủ nhân trọng kiếm chính là ai, cho nên trụ cột lão nghĩ lấy lực cường đại chém về phía sở nam. Mục đích của trụ cột lão là chỉ cần có thể đem sở nam bị thương, thứ hai muốn cho tâm cảnh sở nam phát sinh biến hóa tạo thành đả kích trong lòng của hắn. Nhưng những ý niệm này còn chưa xong, còn không đợi trụ cột lão suy nghĩ, một kích toàn lực trọng kiếm, đã đâm rách trụ cột lão rồi. Rầm rầm rầm bang bang, kiếm này vì sao lại có năng lượng khổng lồ như thế, nhưng lại để cho lão phu cảm giác không thoải mái. Trụ cột lão thân thể đã lui về sau, cùng trong nháy mắt quả đấm sở nam đánh ra. Bằng một tiếng, hồ lô bảo vật quang mang tán loạn không dứt, rồi sau đó ảm đạm xuống, trên hồ lô còn có một vết rách xuất hiện, trụ cột lão thấy thế sắc mặt lần nữa đại biến, hắn cảm thấy không đơn giản. Không chút do dự trụ cột lão đã lui ra ba bước về sau, quát lên. Con cọp không uy, các ngươi thật đúng là coi lão phu đúng là mèo bệnh rồi. Nếu không phải vì cái kế hoạch kia, tiếng nói chưa xong, ba miếng hắc sắc hạt châu bắn thẳng đến trọng kiếm, lại càng vươn ra ra hai chỉ hướng trọng kiếm, đồng thời, lão còn muốn đem hồ lô bảo vật kia thu hồi lại. Rầm rầm rầm, ba tiếng nổ vang, trọng kiếm bị nổ mà chậm lại, uy năng cũng hao tổn hơn phân nửa rồi, nhưng trọng kiếm vẫn lấy khí thế sở hướng vô địch chém về phía trụ cột lão, ánh mắt trụ cột lão híp lại thành một đường nhỏ. Lúc này lão phu cho nó biến thành đoạn kiếm. Mắt thấy sẽ phải đụng vào, ngón giữa trụ cột lão tạo thành uy năng, đã làm cho bọn người lôi ngụy sắc mặt tái nhợt, nhưng ngay trong nháy mắt trọng kiếm đột nhiên chuyển qua một cái góc độ không thể nào tin được cùng trụ cột lão áp sát bên người. Ân, đây là, trụ cột lão nghi vấn, sau đó lập tức biến mất chỉ thấy hồ lô bảo vật đang bị trụ cột lão thu hồi, bay về phía sở nam. Buồn cười, trụ cột lão gầm lên, nhưng thấy trọng kiếm thoáng cái biến mất mà hồ lô bảo vật cũng cùng nhau biến mất, lúc này trụ cột lão cũng có chút sừng sốt. Hồ lô của lão phu không phải là cái chiếc nhẫn chữ vật chẳng lẽ là. Còn không đợi trụ cột lão nói ra từ chẳng lẽ quả đấm sở nam đã phá vỡ phòng ngự của hắn, sau đó tập kích vào thân thể trụ cột lão, nhất thời trụ cột lão trong lòng trống rỗng, dâng lên một đoàn hư hỏa. Hư hỏa, trụ cột lão quá sợ hãi, vội vàng áp chế tâm tình áp chế hư hỏa, lúc này, sở nam nói ra mới rõ ràng vang ở trong đầu trụ cột lão, mặc dù cũng thật ngoài ý liệu của trụ cột lão, nhưng trụ cột lão cũng không có giống như những võ giả khác, sau khi sừng sờ tại chỗ, rồi hướng sở nam phóng quyền ra. Hô, viên tròn uy năng, 6 phần để ở sở nam, 4 phần thoáng cái oanh kích đến trên nắm tay sở nam, quả đấm sở nam vừa lúc chống không, chỉ có thể lấy thân thể tinh khiết cùng ngăn chặn trong nháy mắt phun máu, sau đó từng bước lui một bước, trên người đều có răng rắc tiếng vang truyền đến, nhưng bởi vì uy năng, trụ cột lão đem. Góc truyện audio.com, huyết nhục năng lượng của sở nam đóng băng hơn phân nửa, mà năng lượng trụ cột lão lại cực kỳ khổng lồ, khiến cho sở nam buộc lòng phải lui về phía sau. Mỗi một chỗ có tiếng răng rắc vang lên, cũng có máu tươi rỉ ra, nhưng máu tươi mới vừa tiến ra, đã bị băng phong đóng băng. Bởi vì sở nam không thể kịp thời lợi dụng không gian năng lượng trong cơ thể tới luyện hóa hồ lô bảo vật kia, hồ lô bảo vật cũng không có tự động tiêu tán ở trong không gian, ngược lại không ngừng thôn phệ không gian năng lượng trong cơ thể. Ngươi có thể có hư hỏa, tại sao ta không thể? Tốt, ngươi có thể, ngươi rất có thể rồi, ngươi cho rằng một chút xíu hư hỏa là có thể đem lão phu chế trụ sao? Ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Trụ cột lão cười lạnh, hướng sở nam đi tới, bên kia tiền lỗi thở phào nhẹ nhõm, trong lúc nới lỏng, tính ra đạo tử sắc lôi đình kia còn có chứa nhiều hỗn độn năng lượng, bao gồm các loại độc khí cùng nhau phóng mạnh về phái trụ cột lão. Cũng là cả đám lôi nhụy chí khen đều xuất thủ. Con kiến nhỏ cũng dám lẫn tới sao? Lôi nhụy thi triển uy năng, nếu là đổi một tên nguyên cổ cảnh võ giả, muốn đón lấy đòn này mà nói cũng muốn phải có lực, nhưng ở trong mắt trụ cột lão, hoàn toàn là không đáng giá nhắc tới rồi, chỉ thấy trụ cột lão chảo ra, là có thể bắt được. Lập tức một đám công kích này tự động chạy đến tay trụ cột lão, vừa vào mà biến mất trụ cột lão lại bắn ra, sau đó, những công kích này nổ về phía lôi nhụy. Cho các ngươi nếm thử công kích của ta. Trụ cột lão nhàn nhạt nói ra, lôi nhụy bọn họ cũng có chút luống cuống tay chân, trụ cột lão quả thật đánh bọn hắn trở tay không kịp, nhưng bởi vì muốn đem mọi người mang về, trụ cột lão không có muốn mạng của bọn họ, bằng không, tùy tiện cộng thêm chút uy năng, bọn họ sẽ gặp phải đại nạn rồi. Bất quá, dù sao cũng là bản thân công kích sau khi luống cuống tay chân, đám người Lôi Ngụy đều muốn đi về phía Sở Nam chống lại cuộc công kích của trụ cột lão, Sở Nam nói. Lôi Ngụy, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Sở Nam, yên tâm, hắn không dám giết ta. Sở Nam vừa nói, lúc này trừ trụ cột lão uy năng đóng băng, mà bị động như vậy thật sự là có chút khó chịu, trụ cột lão cười nói. Ngươi khẳng định như vậy, lão phu không dám giết ngươi. Nếu không ngươi thử một lần, tiểu tử, lão phu nói cho ngươi biết, lão đầu nhi, không bằng ta trước nói cho ngươi biết, hư hỏa của ta cùng hư hỏa bình thường đúng không đồng dạng như vậy. Lại muốn gạt ta, ngươi lấy lão phu còn có thể rút lui sao? Vội vàng đem hồ lô dao ra đây cho lão phu. Trụ cột lão hấp thu hai lần dạy dỗ, không hề tin tưởng Sở Nam nói như vậy nữa, cũng là rốt cục nghĩ tới hồ lô của hắn, Sở Nam cười trả lời. Ta nói thật ngươi không tin, nếu bị thương, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ít nói nhảm, giao ra hồ lô đây, ngươi cảm giác chiếm được hồ lô trong tay của ta sao? Ha ha ha, trụ cột lão không khỏi nở nụ cười, cười đến lỗi tiền lỗi cũng cảm thấy có chút kỳ quái, trong lòng thì thầm. Ta biết trụ cột lão không phải như thế mới đúng, làm sao hôm nay thật là có chút khác thường. Bên kia trụ cột lão cười nói, tiểu tử, ngươi nói không sai, lão phu thật không thể giết ngươi, nếu không, lão phu hừ lạnh một tiếng, ngươi sẽ chết. Bất quá, không thể giết ngươi, lại cũng không đại biểu không thể động tới ngươi, lão phu chỉ cần bảo. gocchuyenaudio.com, đàm thời điểm ngươi đến đại đạo tông, còn có một khẩu khí là được cho nên, lão phu sẽ trước chém hai tay hai chân của ngươi, tiếp theo lại tại trên người chém ra 10.000 đạo vết thương, sau đó che lại mở ra đóng băng, càng không ngừng mở ra càng không ngừng đóng băng. Càng nói, vẻ mặt trụ cột lão, càng thêm dữ tợn. Vậy ta còn phải nộp không? Tiểu tử, nếu ngươi không giao, lão phu liền làm rách không gian trong cơ thể của ngươi, sau đó tự mình lấy ra, ha ha ha. Trụ cột lão tiếng cười bên tai không dứt vang lên, tiền lỗi chân mày càng ngày càng mặt nhăn, hắn nghĩ tới trụ cột lão mới vừa rồi cùng Sở Nam chém giết, trụ cột lão lại nói. Lão phu tự mình động thủ là có thể lấy ra, chẳng qua là nghĩ hành hạ ngươi, ngươi hiểu chưa? Sở Nam trên mặt trồi lên vẻ ưu sầu, cũng không phải lời dọa của trụ cột lão, mà là hắn nhận thấy được tình cảnh Thường Danh Ca rất nguy hiểm, cho dù người nọ sẽ không hạ sát thủ chân chính, nhưng cũng có thể làm cho Thường Danh Ca trọng thương, nói không chừng Thường Danh Ca mới vừa lĩnh ngộ cổ chi cảnh cũng sẽ không có được. Làm sao bây giờ? Sở Nam trong lòng suy nghĩ, ánh mắt lại chợt trừng thẳng nhìn về phía sau, nói. Phía sau ngươi có người. Cách Chương.